Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Không cần đâu, lát nữa tôi còn có việc. Xin phép rời đi trước. Bạch Dương cười, từ chối. Có việc là thật, nhưng cô không muốn ở đây lâu hơn nữa cũng là thật. Dù sao cũng ít người biết cô là vợ cũ của Phó Kình Hiên. Chẳng may cô ở lại đây lâu, có người truyền đến tai Cố Tử Yên thì người phụ nữ điên rồ đó chắc chắn sẽ gây chuyện cho xem. Trợ lý Trương thấy Bạch Dương kiên quyết muốn đi thì cũng không khuyên ngăn cô nữa. Anh ta cười đưa cô đến trước thang máy. Bạch Dương nói tạm biệt lần nữa. Sau đó cô đi vào thang máy, rồi lái thẳng xe rời khỏi tập đoàn Phó Thị. Cô vừa đi khỏi, lại có một chiếc xe màu đỏ đỗ đúng vị trí ban nãy cô đỗ xe. Cửa xe được mở ra. Cố Tử Yên đi từ bên trong ra. Ánh mắt u ám nhìn theo Bạch Dương rời đi. Siết chặt lòng bàn tay. Chiếc xe ban nãy vừa lái đi là xe của Bạch Dương. Bởi vì cô ta nhận ra biển số xe, cho nên Bạch Dương đã đến tập đoàn Phó Thị ư. Cố Tử Yên nheo mắt lại. Ngay sau đó khôi phục lại dáng vẻ mỉm cười thường ngày trên mặt. Rồi đi vào cửa chính của tập đoàn. Đi đến trước quầy Lễ Tân. Lễ Tân nhìn thấy cô ta thì lập tức chào. Cô Cố, cô đến rồi ạ. Cô Cố là vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc. Chuyện này ai trong tập đoàn cũng biết. Cộng thêm cô Cố lại thường xuyên đến im Tổng Giám Đốc, cho nên họ đều gặp qua. Chỉ cần liếc là nhận ra cô ta ngay. Cố Tử Yến mỉm cười, gật đầu. Kình Hiên có ở tập đoàn không? Dạ có. Hôm nay Tổng Giám Đốc không có lịch trình ra ngoài. Lễ Tân trả lời. Cố Tử Yên ừ một tiếng, dịu dàng nói cảm ơn. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo như vậy đâu. Cô Cố. Lễ Tân đáp lại. Ánh mắt Cố Tử Yên hơi lóe lên. Cô ta lại hỏi. À đúng rồi. Cô gái ban nấy rời đi là. Cô đang muốn nói đến cô Bạch sao? Đúng vậy. Cô ta đến đây làm gì? Cố Tử Yên rũ mí mắt xuống, che đi sự lạnh lẽo rong mắt. Lễ Tân mới đi làm chưa bao lâu nên không hề biết Bạch Dương là vợ cũ của Phó Kình Hiên. Chỉ coi như Bạch Dương và Cố Tử Yên có quen biết nhau. Cô ta lập tức cười đáp lại. Cô Bạch mang bản kế hoạch hợp tác kỹ thuật năng lượng mới đến. Hóa ra là như vậy. Cố Tử Yên mím môi. Cô ta cũng từng nghe ba mình nói về việc Bạch Dương cũng tham gia tranh giành slot hợp tác này. Tôi biết rồi. Tôi đi tìm Kình Hiên trước đây. Cố Tử Yên cười với Lễ Tân. Sau đó đi về phía thang máy. Thế nhưng cô ta lại không lên tầng thượng tìm Phó Kình Hiên như lời cô ta nói, mà là đến phòng tiếp khách ở tầng 38. Cô Cố, trợ lý Trương không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Tử Yên. Anh ta khách sáo mời cô ta vào. Cố Tử Yên gật đầu với anh ta. Chấm, tôi mang bản kế hoạch đến thay ba mình. Thật xin lỗi tắc đường quá. Để trợ lý Trương đợi lâu xê không? Không sao, mời cô Cố ngồi. Trợ lý Trương nhận lấy bản kế hoạch cô ta đưa đến, rồi chỉ lên ghế sofa. Cố Tử Yên phẩy nhẹ gấu váy, ngồi xuống. Sau đó ánh mắt rơi lên tập tài liệu để bên trên bàn. Đáy mắt nhanh chóng lóe lên ý gì đó, nhưng rất nhanh lại biến mất. Trong này chắc chắc có bản kế hoạch của Bạch Dương. Cách chương.